Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1139. Chết rồi. Hóa thành tro tàn. Trong chốc lát, thấy cảnh này, đứng ở bên cạnh cái kia đạo tuổi trẻ bóng người, càng là trực tiếp kinh hãi theo tại chỗ. Bắn, cùng bên người thân ảnh già nua một dạng, một đôi mắt đều thẳng trừng, hắn nhìn thấy cái gì? Đạo Hoàng Sư Tổ, nắm giữ như thế lực lượng phía dưới cửu trọng thiên chi kiếm. Lại không đợi hắn thấy rõ ràng, liền trực tiếp bị đánh bay. Hắn đây là đang nằm mơ chứ? Tổ sư, cái này, lập tức, tuổi trẻ bóng người vừa nhịn không được, còn muốn hỏi bên cạnh thân ảnh già nua. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dù sao, dù nói thế nào, cũng không có khả năng cứ như vậy kết thúc a. Tiền tiền hậu hậu, hắn thậm chí ngay cả Sở Lăng Tiêu làm sao xuất thủ đều không nhìn thấy. Nếu là lúc trước Đạo Hoàng Sư Tổ thì cũng thôi đi, nhưng giờ phút này nắm giữ cửu trọng thiên chi kiếm Đạo Hoàng Sư Tổ, có thể cùng khi đó so sao? Chỉ là hắn vừa quay đầu mới phát hiện chính mình tổ sư cũng là một mặt mờ mịt, đờ đẫn bộ dáng, cùng hắn như vậy, hoàn toàn không thể tin được. Cái này một màn trước mắt là thật, chỉnh cấm khu thời không tất cả mọi người, càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đạo Hoàng cùng Đạo Hoàng sư phụ vốn cho rằng thấy được một tia ánh dạng đông, nhưng bây giờ trực tiếp thì trợn tròn mắt. Sao? Tại sao có thể như vậy? Một đạo vô cùng kinh ngạc mà khó có thể tin thanh âm lập tức cũng theo giữa hư không, thất tha thất thểu dừng bước Đạo Hoàng Sư Tổ trong miệng truyền ra. Chỉ thấy Đạo Hoàng Sư Tổ có vẻ như cũng không có thụ bao lớn thương tổn, trong tay vẫn như cũ còn nắm chuôi này cửu trọng thiên chi kiếm. Có thể giờ phút này hắn tựa như là triệt để mất hồn đề tuyến tượng gỗ một dạng, không thể tin được chính mình cũng đã lấy ra chuôi này liền trong truyền thuyết tu sĩ đều sẽ vì thế mà chấn động cửu trọng thiên chi kiếm, lại sau cùng cứ như vậy bị, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình vừa muốn vung động kiếm trong tay hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu chém tới, muốn đoạt cái tiên cơ, đánh Sở Lăng Tiêu trở tay không kịp. Cho dù không thể đánh bại đối phương, cũng có thể tranh thủ thời gian chạy trốn, bởi vì mặc kệ vì cái gì, trong tay mình chuôi kiếm này đều là thiên địa này thế gian lớn nhất không thể tưởng tượng chi vật. Hắn cũng không tin bằng thanh này cửu trọng thiên chi kiếm uy lực còn không thể ngăn chặn Sở Lăng Tiêu. Nhưng bây giờ, tại sao có thể như vậy? Một bàn tay, đúng, trước mặt Sở Lăng Tiêu, lại chỉ ra hắn một bàn tay, liền đem cả người hắn cho phiến lui. Nếu không phải hắn là người trong cuộc, chỉ sợ cũng không thể tin được. Đây là sự thực, nhưng Đạo Hoàng Sư Tổ, trong lòng cũng là có chút may mắn. May mắn Sở Lăng Tiêu tốc độ xuất thủ quá nhanh, cho nên chung quanh tất cả mọi người đều không có thấy rõ vừa mới là chuyện gì xảy ra. Bằng không mà nói, hắn mặt mũi này thật đúng là mất mặt quá mức rồi. Đường đường đại không cấp phía trên nhân vật, còn nắm giữ liền trong truyền thuyết những tu sĩ kia đều không có đạt được cửu trọng thiên chi kiếm, lại bị người một bàn tay thì cho quạt bay. Phải biết đây là tại chính mình ra tay trước điều kiện tiên quyết a. Khó, chẳng lẽ vừa mới là chuôi kiếm này lực lượng đột nhiên phản nuốt ta? Chỉ bất quá, rất nhanh, Đạo Hoàng Sư Tổ sắc mặt thì lại là biến đổi, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đâu, bởi vì hắn dù sao cũng là lần đầu tiên vận dụng cửu trọng thiên chi kiếm. Tâm lý minh bạch, phàm là bực này nghịch thiên chi vật, một khi nắm giữ không tốt, rất dễ dàng sẽ phản vệ kỳ chủ. Đồng thời, Đạo Hoàng Sư Tổ tâm lý thật có chút không dám tin tưởng, chính mình sẽ bị một bàn tay, thì cho phiến lui. Đây nhất định là vừa mới cửu trọng thiên chi kiếm phản phệ chính mình, cái này mới đưa đến hắn xuất hiện ảo giác. Ta không tin, đây là sự thực. Giờ khắc này, đạo hoàng sư tổ ánh mắt lại đột nhiên biến vô cùng kiên định lên, nhìn đứng ở phía trước Sở Lăng Tiêu, nhất thời giữ tại cửu trọng thiên chi kiếm tay, thì không khỏi lại nắm chặt một số. Lập tức, không đợi bốn phía tất cả cấm khu thời không tu sĩ, theo vừa mới một màn kia bên trong lấy lại tinh thần, liền trực tiếp lại nhấc lên trong tay cửu trọng thiên chi kiếm, hướng về Sở Lăng Tiêu bổ xuống. Chỉ là giờ khắc này, theo Sở Lăng Tiêu tay chậm rãi nâng lên trong nháy mắt, không chỉ có đạo hoàng sư tổ thấy rõ ràng, thì liền bốn phía tất cả tu sĩ cũng rốt cục thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể chính vì vậy, trước mắt sự tình quá kinh dị, trực tiếp thì bị hù tất cả mọi người, toàn thân lông tơ đều dựng lên, phịch một tiếng, liền chỉ thấy đạo hoàng sư tổ trong tay cửu trọng thiên chi kiếm, yếu ớt như là một trang giấy đồng dạng, bắt đầu đứt thành từng khúc, một khối tiếp lấy một khối rớt xuống. Sau cùng đạo hoàng sư tổ trong tay cũng chỉ còn lại có một khối chuôi kiếm. Giữa hư không, thân ảnh già nua, tuổi trẻ bóng người, điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, đừng nói là đạo hoàng sư tổ, cũng là liên tiếp bốn phương tám hướng nhiều cái không biết trong không gian ẩn tàng thần bí bóng người, cũng đều bị hù không tự kìm hãm được lỗ chân lông đóng chặt. Một đôi mắt đều hận không thể trực tiếp đập đi ra, nhìn xem cái này đến cùng phải hay không thật. Không thể tưởng tượng chi vật, cửu trọng thiên chi kiếm lại cứ như vậy nát. Là bọn họ đang nằm mơ à? Vẫn là lão thiên tại nói đùa bọn họ? Mộng, toàn mộng. Trong chốc lát, đạo hoàng sư tổ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp thì hai chân chìm xuống, muốn hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống dập đầu. Bởi vì hắn thật không thể tin được, Sở Lăng Tiêu mà ngay cả cửu trọng thiên chi kiếm đều như vậy dễ như trở bàn tay phá hủy, cái kia hắn còn có cái gì có thể ngăn cản Sở Lăng Tiêu? Tha cho. Thế mà không đợi hắn hai chân triệt để quỳ trong hư không, vừa nói ra chữ thứ nhất trong nháy mắt, liền chỉ thấy Sở Lăng Tiêu lại chậm rãi vươn nhất chỉ. Nhất thời, một cỗ vô cùng khủng bố uy áp, tựa như là huy hoàng thiên uy, rơi tại trên đỉnh đầu một dạng. Đạo hoàng sư tổ vừa vô ý thức muốn vươn tay liều mạng ngăn cản, cả người liền trực tiếp ngưng kết tại giữa hư không, không thể động đậy. Sau cùng, toàn bộ thân thể thì dạng này từng điểm, theo cấm khu thời không trong mắt mọi người, biến thành cho tàn, tĩnh, yên tĩnh như chết. Nhìn lấy tình cảnh này, đừng nói là cấm khu thời không tất cả lão quái vật cùng đạo hoàng, cho dù là đạo hoàng sư phụ, cũng đều cũng nhịn không được nữa, trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất. Bọn họ thật không tin, chính mình mạch này sáng tạo giả lại cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Chỉ là, sau một khắc, mọi người vừa muốn ngẩng đầu, thì nhất thời trông thấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt ném đi qua. Lúc này, bị hù cấm khu thời không tất cả mọi người liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mà bốn phương tám hướng giữa hư không càng là liền thở mạnh cũng không dám một chút. Một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu theo tất cả mọi người trước mặt cứ như vậy lại chậm rãi rời đi về sau, tất cả mọi người lúc này mới như thả phụ trọng thở dài một hơi. Thật không dám tưởng tượng, hắn vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Hồi lâu sau, giữa hư không thân ảnh già nua lúc này mới cứ thế mà theo trong miệng biệt xuất một câu. Vốn là hắn còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu trên thân còn có nội thương, hôm nay chưa hẳn có thể giết được đạo hoàng sư tổ. Nhưng bây giờ, không chỉ có giết,